99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 174. Không khéo, ta chỉ đối với ngươi phát tình. Hai chân bị hắn căng đầy hữu lực, hai chân kẹp lấy. Cứ việc cách quần áo, có thể Tô Thiên Từ y nguyên có thể rõ ràng cảm giác được trên người hắn trắng kiện đường cong. Nóng rực hô hấp nhào vào trên mặt nàng, đôi môi được vững vàng chiếm lấy, hai tay bị kéo lên đỉnh đầu, dãy giụa mà không thoát, trốn không thoát. Lệ Tư Thừa động tác có chút chúc chắc đưa nàng răng môi cậy mở, tiến vào tìm kiếm bắt nàng hương mềm cái lưỡi. Động tác lỗ mãng, mang theo mấy phần trừng phạt ý vị. Hắn hôn rất có xâm lược tính. Tô Thiên Từ hai tay hai chân dãy giụa dần dần trở nên bất lực. Hô hấp cũng càng ngày càng ngắn ngủi lên. Trước mắt một mảnh ánh sáng trắng. Đã sớm không phân rõ đông tây nam bắc. Phảng phất nàng toàn bộ thế giới. Chỉ có nàng, chỉ có hắn. Thời gian giống như là qua một thế kỷ. Tô Thiên Từ có chút choáng váng. Bị lúc buông ra thời gian, không khí mới mẻ thổi vào, để cho nàng bỗng nhiên thanh tỉnh. Thở, Tô Thiên Từ ngụm lớn thở phì phò. Chưa bao giờ thử qua dạng này ngạt thở. Nhịp tim nhanh đến mức nàng cơ hồ cho là mình nhanh bay một dạng. Điên cuồng đến đáng sợ. Lệ Tư Thừa hô hấp hơi gấp. Hai tay chăm chú nắm chặt nàng động thủ. Cúi lấy thân cúi đầu nhìn nàng. Tinh xảo thanh thuần ngũ quan. Tinh tế tỉ mỉ như sứ da thịt phẳng phất thấm một tầng nhàn nhạt màu hồng. Mắt đen bên trên giống như là che lại một tầng hơi nước. Mờ mịt, lại mê người. Dưới thân đã sớm vững như kim thạch. Bành trướng thấy đau. Khó mà tự điều khiển mà đưa nàng càng gần sát một chút. Ôm nàng, lại bất động. Tô Thiên Từ rõ ràng cảm thấy cái kia một chỗ. Trong đầu càng là ông, một tiếng. Trong lòng bồn chồn. Vô ý thức liền dãy động đứng lên. Lệ Tư Thừa đưa nàng kềm lại. Trong mắt hàm chứa một tầng khác lưu quang. Lãnh trầm tiếng nói mang theo vài phần trầm thấp khàn giọng. Hắn nói, nam nhân khác đối ngươi như vậy, ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn thuận theo. Để cho hắn hôn sao? Tô Thiên Từ chợt cảm thấy chịu nhục. Hô hấp trì trệ, tay dùng sức nâng lên. Lại bị hắn vững vàng đè lại. Không thể động đậy. Theo dõi hắn dục sắc mảy may không che đậy đôi mắt. Cười lạnh một tiếng. Vậy còn ngươi, bất kỳ một cái nào nữ nhân cho ngươi hôn, ngươi đều có thể phát tình. Lệ Tư Thừa đôi mắt hơi híp một chút. Mặt tới gần nàng, nói giọng khàn khàn. Không khéo, ta chỉ đối với ngươi phát qua tình. Cái kia Đường Mộng Dĩnh đâu? Cơ hồ là thốt ra. Nhưng nói ra miệng về sau, Tô Thiên Từ lại hận không thể cắn đầu lưỡi mình. Lời này nghe, làm sao như vậy giống là tranh giành tình nhân. Trời ạ, nàng không có ý tứ này. Thật không có. Cứ việc, nàng quả thật cảm thấy Đường Mộng Dĩnh rất ác tâm, rất đáng ghét, cũng rất chán ghét. Nhưng là nàng tuyệt đối không phải ăn dấm. Không phải. Trông thấy nàng rõ ràng né tránh hối hận đôi mắt, Lệ Tư Thừa khóe môi có chút dương lên từng tia. Đường cong cực mỏng, cạn đến Tô Thiên Từ cơ hồ tưởng rằng ảo giác. Phàm là ta đối với nàng có một chút một điểm cảm giác, ngươi đều vào không được Lệ ra cửa. Ra ra, ta không muốn làm sự tình. Ai có thể làm cho ta? Tô Thiên Từ tiếng nói trì trệ, nhịp tim bỗng nhiên để lọt nửa nhịp một dạng. Hắn đây là đang cùng bản thân giải thích. Nhưng là, nàng rõ ràng nghe thấy. Cắn cắn môi dưới. Tô Thiên Từ có chút không cam lòng. Mắt đen nhìn chăm chú hắn. Ta rõ ràng trông thấy ngươi cùng Đường Mộng Dĩnh hôn môi. Trong nhà bể bơi. Bể bơi. Lệ Tư Thừa ánh mắt trầm xuống. Ngươi trông thấy. Ân. Cho nên ngươi không cần gạt ta. Ta tại sao phải lừa ngươi? Lệ Tư Thừa cắt ngang nàng mà nói. Nguy hiểm tới gần. Một lần kia nàng đúng là có. Nhưng là bị ta đẩy ra, ta không thích nàng. Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, về sau cũng sẽ là. Âm vang hữu lực mà nói, đem Tô Thiên Từ chắn đến á khẩu không trả lời được. Trong lòng phản ứng đầu tiên chính là hắn đang gạt nàng. Nhưng là Lệ Tư Thừa tại sao phải lừa nàng?